Mến chào các bạn quay trở lại với kênh của Si để cùng theo dõi tập truyện tiếp theo trong quyển 2 tuyển tập những vụ án kỳ ảo của Mikihiko Renzo, tác phẩm Đêm cho chuột. Phần Cái chết ở phố Vịnh. Mưa, hoặc đúng hơn là sương mù, bến cạn như thấp thoáng sau tấm màn the phủ một màu xám mờ sương. Biển cả và bầu trời sũng nước hòa tan vào nhau thành khối xám vô định. Thỉnh thoảng một cơn gió lướt qua xé tan màn mưa thành những lớp gợn sóng, nhấn chìm những con tàu chở hàng và du thuyền neo đậu ngoài khơi. Khi tiếng còi sương mù vang lên, bầy hải âu đồng loạt xôn xao như đáp lại. Màu trắng của cánh chim lướt sát mặt biển và những ngọn sóng vỗ vào cầu tàu kéo dài ra tận ngoài khơi là thứ duy nhất phá vỡ sự đơn điệu của bức tranh xám xịt. Không chỉ vì cơn mưa hay ánh chiều tàn, bến cạn nhìn từ cửa sổ khách sạn này vốn dĩ đã không có màu sắc. Dù là một thị trấn cảng hẻo lánh, nhưng nơi này từng nổi danh là một thương cảng hưng thịnh trước chiến tranh. Ngày nay vẫn còn lác đác bóng người ngoại quốc lui tới đây. Khi đêm xuống, những đóa hoa neon khẽ đung đưa theo làn gió lùa vào từ vịnh. Khách sạn dành cho thủy thủ này có mặt tiền hướng ra khu phố sầm uất, nhưng phòng tôi lại nằm ở phía sau, chỉ trông ra được bến cảng. Phía bên kia đường chân trời là đảo Honshu. Bến cảng vốn là cửa ngõ thị trấn, nhưng nhìn qua khung cửa sổ phòng, nó cứ như một góc khuất bị lãng quên của thị trấn vậy. Ngày cả ban ngày, cảnh vật vẫn chỉ là một màu xám đơn điệu. Năm ngày trước, khi lần đầu tỉnh dậy trong căn phòng này, tôi vẫn có cảm giác như mình còn trong tù. Tôi đã ra tù từ một tháng trước, vào cuối hè. Thế nhưng, bến cạn xám xịt ngoài cửa sổ lại giống hệt sân trong trại giam. Nhất là khi trời nhá nhem tối và mưa như thế này. Bầu trời trải dài vô tận theo đường chân trời, trông không khác gì sự giam cầm trong những bức tường bê tông vô hình cùng màu xám ngắt của nhà tù. Thực tế, tôi vẫn đang ở sau những song sắt đó. Dù được ra tù sớm hơn một năm so với bản án 7 năm, nhưng vụ án 6 năm trước vẫn chưa được giải quyết. Tôi đến thị trấn này là để khép lại vụ án đó. Từ tầng dưới vọng lên tiếng huýt sáo, có lẽ là người thủy thủ da đen tôi gặp ban ngày trong nhà ăn, đang thổi sáo nhớ về quê hương. Là một bài hát cao vội hay thánh ca của người da đen gì đó, tôi nhớ giai điệu nhưng không biết tên bài hát. Tiếng huýt sáo đứt quãng xen lẫn tiếng còi sương mù tiếp tục trôi nổi trong màn mưa xám xịt. Người đàn ông da đen nói rằng anh ta đã rời quê hương được 6 tháng. Gương mặt anh ta lộ rõ nỗi nhớ quê và lẫn sự cam chịu. Tôi cũng vậy. Trong tù, đến tháng thứ 6 là tôi đã đầu hàng số phận. Chỉ có hai điều tôi không thể buông bỏ là vụ án đó và hai con người ấy. À không, đến khoảng một năm thì tôi cũng đã buông xuôi luôn rồi. Chỉ là không thể nào quên được thôi. Khoảng thời gian khốn khổ nhất trong tù, kỳ lạ thay, lại là tháng cuối cùng. Đó là vào mùa hè năm nay, khi ngày tự do đã gần kề. Suốt 6 năm trời, Chưa bao giờ tôi khao khát không khí tự do đến thế. Dưới ánh sáng trắng xóa, tràn qua ô cửa nhỏ, cùng cái nóng như thiêu đốt, hình ảnh hai người họ cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Khuôn mặt họ ám ảnh tôi từng giây, thậm chí tôi thấy mình nhớ họ nhiều hơn là hận họ. Đêm đến, tôi lại vật vã trong cơn ác mộng, bị cảnh sát bắt lần nữa. Gương mặt viên cảnh sát bước tới, tiếng còi xe tuần tra inh ỏi, chiếc còng số 8 lạnh buốt. Tôi cố gào lên rằng mình không phải kẻ giết người, nhưng cổ họng nghẹn lại. Qua cửa kính xe cảnh sát, tôi thấy những khuôn mặt tò mò của đám đông, và trong đó có cả hai người họ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm, đầy thương hại. Tôi cố hét tên người phụ nữ, nhưng không sao nhớ nổi. Tôi tỉnh giấc trong đau đớn. Nhưng ngay cả khi tỉnh dậy, tôi vẫn như bị mắc kẹt trong mơ, chẳng thể nào nhớ nổi tên cô ta. Tôi phải gặp lại họ bằng mọi giá. Chính vì vậy, tôi đã theo dấu họ đến thị trấn này. Tiếng huýt sáo vẫn còn vang vẳng đâu đây. Màn đêm dần buông xuống, nhuộm đen mặt biển. Những ngọn đèn lần lượt bật sáng khắp nơi. Một trong số đó trôi dần ra khơi. Có lẽ là tàu tuần tra. Căn phòng đã chìm trong bóng tối. Tôi bật chiếc đèn nhỏ bên giường để xem giờ. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều. Con ruồi đậu trên chao đèn đầy bụi, bỗng bay lên, vò về mấy vòng trong căn phòng chật chội. Thị trấn cạn phương Bắc, lạnh đến mức tượng đã vào mùa đông, dù giờ mới chớm thu. Con ruồi chao liệt yếu ớt, rồi đậu xuống những điểm vàng lấp lánh trên sàn. Một sợi dây chuyền vàng. Có lẽ người phụ nữ đưa tôi về đêm qua đã bỏ quên. Tôi vừa cúi xuống nhặt thì điện thoại reo. Anh đấy à? Giọng người phụ nữ tóc đỏ đêm qua. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp ở quán bar bên kia cảng. Tôi còn chẳng biết tên cô ta. Em tìm ra chỗ người phụ nữ anh đang tìm rồi. Cái dốc lên nhà thờ ấy, anh nhớ không? Dưới dốc có cái quán rượu mới mở, tên Shinko Koji. Trong đó có một cái quán tên Rainbow. Cô ấy xưng tên Rie ở đó, đi hơi khập khiễng một chân. Chắc chắn là người anh cần tìm rồi. Tối nay anh qua được không? Tối nay không được, vài ngày nữa tôi sẽ đến. Tôi nhắc đến sợi dây chuyền bỏ quên. Em cố tình để lại đấy. Em ghét kiểu một đêm rồi thôi. Khi nào tiện thì mang trả em nhé. Cô ta cúp máy. Tôi lại nhìn đồng hồ. Vẫn còn quá sớm để ra ngoài. Đợi thêm một lát nữa. Khi đêm khuya hẳn đi thì hơn. Tôi đã chờ suốt 6 năm rồi. Đâu cần phải vội vã làm gì. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp lại Kyoko, tim tôi lại đập thình thịch. Tôi với lấy áo khoác vắt ở đầu giường, rút khẩu súng từ trong túi ra. Những ngón tay hơi run run, chợt dịu lại khi nắm chặt lấy bán súng. Từ ngày vào tù, mỗi lần nhớ đến Kyoko, đầu ngón tay tôi lại run rẩy như thế. Để tự trấn tĩnh, tôi thường đưa ngón trỏ lên làm động tác bóp cò súng. Có lần một người bạn tù hỏi tôi định trả thù ai khi ra tù. Tôi không đáp. Trong mắt họ, tôi hẳn là một gã lầm lì u uất. Sau khi ra tù, trước khi lần theo tung tích của hai người đó, tôi đã tìm gặp một người quen cũ để mua khẩu súng này. Suốt những năm tháng bị giam sau song sắt, giữa bốn bức tường bê tông lạnh lẽo. Khẩu súng là giấc mộng cuối cùng mà tôi không thể buông bỏ. Hết đoạn dẫn. Đoạn 1. 6 năm trước, tôi từng là thành viên trong một băng nhóm nhỏ ở Shinjuku. Dù bên ngoài trời biển công ty xây dựng, thực chất chúng chỉ là một đám Yakuza tầm thường. Lúc ấy tôi mới khoảng 30, tuy không phải là thành viên cốt cán, nhưng trong đám đàn em trẻ, tôi vẫn có chút uy tín. Bọn đàn em thường gọi tôi là đại ca và khá nể trọng tôi. Seiji là một trong những đứa gọi tôi như vậy. Cậu ta nhỏ hơn tôi 4 tuổi, cùng tuổi với Kyoko, cô gái đang sống cùng tôi hồi đó. Tôi quý Seiji nhất trong đám đàn em. Một thằng gốc đơn giản, sinh ra như để trở thành Yakuza vậy. Cậu ta từ Kyushu lên thành phố theo đoàn người tìm việc, bị mê hoặc bởi ánh đèn neon rực rỡ của đô thị, rồi sa chân vào con đường không thể tránh. Còn tôi, dù là Yakuza, nhưng vẫn có phần khinh bỉ với giới xã hội này. Thậm chí, tôi cảm thấy khoái trá khi tự hạ mình vào cái thế giới ngu ngốc ấy, rồi lại tự khinh bỉ chính mình. So với tôi, Seiji đúng là một tay Yakuza chính hiệu. Cậu ta khoái cái dáng đi nghênh ngang, tay áo phấp phới, miệng thì tán gái trên phố, tay thì kiếm chuyện với dân đi đường. Nóng tính là vậy, nhưng cậu ta cũng dễ mềm lòng và là một người cực kỳ tốt bụng. Trong băng, ai cũng chê cậu ta là đầu đất, nhưng chẳng ai ghét cậu ta cả. Cậu ta khéo pha trò và biết làm người khác cười. Như con thú dùng bản năng đánh hơi mọi thứ xung quanh. Tôi hay dắt Seiji đi khắp nơi, đôi khi trong lòng còn dâng lên chút ghen tị. Thực tế, cậu ta cứ như con chó hoang, bám riết lấy tôi. Căn phòng tôi và Kyoko sống chung cũng thường xuyên đón Seiji tới chơi. Cả tôi lẫn Kyoko đều ít nói. Ngoài chuyện giường chiếu ra, thì gần như chẳng biết phải làm gì với nhau. Thành ra, mỗi lần Seiji đến, bầu không khí trong phòng như bừng sáng. Kyoko vốn trầm lặng, lại cười thành tiếng khi ở bên Seiji, điều hiếm khi xảy ra. Cô ấy quý cậu ta như em ruột, bảo cậu ta giống đứa em đã mất thuở nhỏ. Quả thực, đứng cạnh Kyoko với làn da trắng mịn, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất vẻ già dặn, thì Seiji, dù bằng tuổi, lại có khuôn mặt non nớt khiến cậu ta trông như trẻ hơn đến 4-5 tuổi. Có lần, Kyoko kể về cái chết của em mình, Seiji đã rơi nước mắt, lấy tay áo lau đi như một đứa trẻ. Cậu ta hòa vào mối quan hệ giữa tôi và Kyoko một cách tự nhiên, đến mức khó tin. Mỗi lần đi chơi xa, chúng tôi chẳng ai bảo ai. Cả hai đều nhắc đến Seiji và rủ cậu ta đi cùng. Khi tôi bận, tôi cũng yên tâm nhờ cậu ta đưa Kyoko đi xem phim, mua sắm. Tối hôm đó, chúng tôi hẹn nhau đi ăn ở Yokohama. Trong lúc đang đợi Seiji tại căn cứ tổ chức vào lúc 7 giờ, tôi bỗng thấy cậu ta ló mặt qua cửa kính văn phòng. Cậu ta không vào trong nhà mà gõ cửa kính ra hiệu cho tôi ra ngoài. Ra tới ngõ hẻm, Seiji nói: "Anh Yazawa gọi anh." Ánh mắt cậu ta đầy lo lắng, bảo rằng Yazawa trông rất khó chịu. Yazawa là một trong những người cầm đầu băng đảng. Gọi là băng đảng chứ thực ra cũng chỉ là một nhóm nhỏ xoay quanh một ông trùm kiểu xưa, sống với nhau như người một nhà. Ngay cả mấy tay cốt cán cũng toàn là người tử tế. Chỉ có Gia Gia Hoa là ngoại lệ. Hồi đó, Gia Gia Hoa cũng trạc tuổi tôi bây giờ, nhưng suốt ngày ra vẻ đại ca, lớn tiếng quát tháo đàn em. Hắn khoái khỏe vết sẹo do đạn bắn trên gò má cao, cùng tiền án ba lần như chiến tích, luôn miệng chê bai cách làm của nhóm là nhu nhược và chỉ muốn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Gia Gia Hoa rất ghét tôi. Hắn luôn tìm cách bắt bẻ từng chuyện nhỏ nhặt, thường xuyên quát vào mặt tôi câu cửa miệng. Đừng có tỏ vẻ ngạo mạn chỉ vì mày bỏ học đại học. Việc hắn ra tay đánh tôi cũng chẳng phải chuyện hiếm. Seiji có vẻ lo lắng Gia Gia Hoa lại tìm cớ bắt nạt tôi. Tôi bảo Seiji khoảng 30 phút nữa đợi tôi trước cửa căn hộ của Gia Gia Hoa. Sau đó tôi định ghé qua chung cư đón Kyoko rồi cả ba cùng đi Yokohama. Tôi biết rõ lý do Gia Gia Hoa gọi mình. Đêm hôm trước, tôi tình cờ thấy hắn trong một quán bar ở Ikebukuro. Khi nhận ra tôi, Gia Gia Hoa tỏ vẻ giật mình. Còn người đàn ông đang quay lưng nói chuyện với hắn cũng ngoảnh lại nhìn tôi. Đó là một trong những người đứng đầu băng Shinekai. Tôi giữ vẻ mặt bình thản rồi rời quán ngay. Nhưng có một điều chắc chắn là Gia Gia Hoa đang phản bội nhóm để thông đồng với Shinekai. Băng của chúng tôi và Shinekai vốn là hai nhánh thuộc Yasukawa, nhưng đã xảy ra tranh chấp lãnh thổ từ hai năm trước liên quan đến hộp đêm Misaki trên con đường chính. Shinekai đang cố lôi kéo vị thủ lĩnh trẻ tuổi đời thứ ba của Yasukawa để chiếm lấy Misaki và kết thúc cuộc tranh chấp. Nhưng nếu mất Misaki, băng chúng tôi sẽ không thể đủ nộp tiền cống nạp cho Yasukawa. Điều đó đồng nghĩa với việc phải giao băng đạn của mình cho người khác. Tất cả các thành viên trong băng đều tuân theo lời của ông Trùm, bằng mọi giá không được để băng tan rã. Duy chỉ có Gia Gia Hoa công khai phản đối. Shinekai đã nắm được tâm ý của thủ lĩnh đời thứ ba của Yasukawa rồi, chống lại cũng vô ích, chỉ bằng dứt khoát giao Misaki cho họ. Hắn thậm chí còn đánh nhau với các thành viên cốt cán khác để tranh đấu. Thế nhưng khoảng một tháng trở lại đây, Gia Gia Hoa bỗng im bặt. Sự im lặng này khiến mọi người cảm thấy rất đáng ngờ. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp Gia Gia Hoa đang trò chuyện thân thiết với một thành viên cấp cao của Shinekai. Rõ ràng hắn đã quyết định rời khỏi băng và gia nhập Shinekai. Việc hắn đột ngột gọi tôi hôm nay chính là bằng chứng. Gia Gia Hoa muốn bịt miệng tôi. Đúng như tôi đoán, sau khi dẫn tôi vào phòng khách, Gia Gia Hoa nhăn mũi, nặn ra một nụ cười đểu cán dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn. Hắn rót rượu, dở giọng ngọt nhạt để lấy lòng tôi, muốn tôi đừng kể với ai về chuyện đêm qua. Nhưng không dừng ở lại đó. Shinekai sắp hành động rồi, ở lại với cái bằng sắp tàn này chỉ tổ rước họa vào thân, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng như chơi. Hay là theo tao qua bên đó đi, với năng lực của mày, sang đó kiểu gì cũng tiến xa hơn nhiều. Gia Gia Hoa dụ dỗ. Tôi thẳng thừng từ chối. không phải chỉ vì chuyện phản bội băng đảng, mà trên hết, tôi ghê tởm chính cái kẻ đang đứng trước mặt mình. Tôi im lặng đứng dậy, định bỏ đi. Nụ cười trên mặt Yazawa lập tức tắt ngấm. Mày nghĩ mày có thể im lặng mà về à? Vừa dứt lời, hắn lập tức rút súng, chĩa thẳng vào tôi. Tao không đùa đâu. Tôi đảo mắt giữa nòng súng và đôi mắt của hắn. Rõ ràng, đây không phải trò đùa. Ngay từ đầu, hắn đã tính cả rồi. Hắn biết chắc tôi sẽ không đồng ý và cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ để nếu tôi có chết thì cũng chẳng ai làm gì được hắn. Khi Yazawa vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, đầu gối hắn va vào mép bàn khiến hắn khựng lại trong một thoáng. Tôi chớp thời cơ xông tới. Tôi dùng toàn bộ sức lực ghì chặt cơ thể Yazawa đang nằm ngửa xuống sàn, cố giằng lấy khẩu súng từ tay hắn. Nhưng về thể hình lẫn sức mạnh, hắn đều vượt trội hơn. Khi tình thế suýt bị lật ngược, khẩu súng kẹt giữa hai bàn tay giằng co, bất ngờ phát ra ánh chớp và tiếng nổ cùng lúc. Cả người tôi cảm nhận được cú giật mạnh. Trong một thoáng, tôi cứ tưởng mình đã trúng đạn, bật lên một tiếng rên vì đau đớn. Vài giây trôi qua, tôi vẫn chưa hiểu tại sao Yazawa lại ngã vật ra, cổ họng co giật liên hồi, trong khi tay tôi vẫn siết chặt khẩu súng vừa giành được. Khi Yazawa run rẩy mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, tôi ném súng đi và lao ra khỏi phòng. Ra đến cửa, Seiji vẫn chưa đến. Mùa hè oi bức, sức nóng ùa vào căn phòng mở toang cửa giữa đêm. Tiếng ồn ào từ phố xá náo nhiệt ập thẳng vào không chút kiêng nể. Chưa bao giờ tôi thấy ánh đèn neon Shinjuku rực rỡ đến thế. Tay phải và phần bụng áo sơ mi trắng của tôi đã đẫm máu. Tôi men theo những con hẻm nhỏ đến căn hộ nơi Kyoko đang chờ. Khi tôi khép cánh cửa sau lưng, Kyoko đang đứng trước gương. Anh sao thế? Trễ quá rồi đấy. Giờ mà đi thì đến Yokohama cũng qua 9 giờ mất. Giọng ngân nghe vui vẻ của cô ấy chợt tắt lịm khi quay lại nhìn tôi. Kyoko mặc chiếc váy tren màu tím rực rỡ với ba bông hoa đính trên ngực áo. Màu son hôm nay đậm hơn thường lệ. Nụ cười vụt tắt, Kyoko nhìn chằm chằm vào vết máu trên áo tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lúc đó, cô ấy vẫn chưa nhận ra rằng vết máu ấy không chỉ pha hỏng buổi tối hôm đó, mà còn kéo theo sự sụp đổ của tất cả. Dĩ nhiên, tôi cũng hoàn toàn không hay biết. Tưởng tôi bị thương, Kyoko hấp tấp nói, để em gọi bác sĩ. Vậy Yazawa chết rồi sao? Nghe tôi kể lại, Kyoko run rẩy hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ còn nhớ dưới ánh đèn đổ nghiêng, mỗi lần Yazawa ngửa người, mái tóc hắn lại lắc lư ánh lên thứ sắc sáng nhờn nhợt như dầu loang. Cơ thể hắn khuất sau ghế sofa và tôi đã bỏ chạy mà không kịp nhìn xem viên đạn đã bắn trúng chỗ nào. Tôi đoán giờ này Seiji đã đứng đợi trước cổng căn hộ của Yazawa, bèn nhờ Kyoko đi tìm và bảo cậu ta vào kiểm tra. Kyoko vội vã chạy đi. 30 phút sau trở về, tiếng bước chân mệt mỏi vang lên trên cầu thang sắt. Tật kéo lê chân phải của cô ấy nghe rõ hơn mọi khi. Trước khi tôi kịp hỏi, Kyoko đã lặng lẽ lắc đầu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nên không quá bất ngờ. Trong lúc chờ Kyoko, tôi đã nghĩ, nếu Yazawa chết thật, tôi sẽ lập tức đến căn cứ, kể lại mọi chuyện rồi ra đầu thú. Hành động của tôi là tự vệ chính đáng, tôi có thể chứng minh điều đó. Dấu vết hỗn chiến trong phòng, vân tay của Yazawa trên khẩu súng, hơn nữa đó vốn là súng của hắn. Em không cần lo lắng gì cả. Tôi vừa định đứng dậy thì Kyoko chộp lấy cổ tay tôi. Mình có thể cùng bỏ trốn. Cứ thế này, em sẽ bỏ trốn cùng anh. Kyoko thì thầm, giọng cô ấy trầm, nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí. Mái tóc dài che khuất gương mặt nghiêng của cô ấy, như thể cô ấy không nói với tôi mà đang hướng về một ai đó ở đâu đó rất xa. Chỉ có bàn tay cô ấy vẫn bám chặt lấy tôi, như muốn níu giữ cả những suy nghĩ trong lòng tôi. Không sao đâu. Tôi gỡ tay cô ấy ra. Cơ thể Kyoko đổ gục xuống tấm tatami. Tà váy ren tím xòe ra dưới tầm mắt tôi, trải thành một họa tiết đẹp đến nao lòng. Tôi không nói thêm lời nào với Kyoko mà bước ra khỏi phòng. Seiji đứng đợi dưới chân cầu thang sắt, dùng mũi giày đá vào bậc thang. Lúc này tôi mới để ý tay phải cậu ta được quấn băng. Khi chúng tôi nói chuyện ở phía sau văn phòng trụ sở lúc 7 giờ, tôi không hề nhận ra. Có lẽ lúc đó cậu ta đã nhét tay vào túi quần. Khi tôi hỏi, Seiji bảo tối qua trong một cuộc ẩu đả nhỏ, cậu ta đã đấm vỡ kính bằng tay không? Tôi nhắc cậu ta rằng bằng tay sắp tuột. Seiji chỉ liếc nhìn vết thương, hé miệng như định nói gì đó, nhưng thấy tôi lặng lẽ bước đi, cậu ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ theo sau. Khi tôi kể lại mọi chuyện, cả ông trùm lẫn các đàn anh đều tỏ ra thông cảm. Họ an ủi rằng tôi sẽ không bị buộc tội vì mọi lỗi lầm đều thuộc về Yazawa. Tôi dẫn Seiji đến đồn cảnh sát. Chúng tôi chia tay ngay trước cổng. Khi tôi bước qua cổng, ngoảnh lại nhìn, Seiji vẫn đứng đó, hai tay thọc sâu vào túi, nửa quay lưng về phía tôi, mũi giày đá nhẹ vào vỉa hè. Tôi thành thực khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát, khẳng định đó là hành động tự vệ. Viên cảnh sát gật đầu như thể đã chấp nhận lời khai. Đúng là tự vệ, nhưng chỉ phát đầu tiên thôi. Viên đạn sượt bụng phải ấy, còn phát bắn thẳng vào tim sau đó. Rõ ràng, anh đã có ý định giết Yazawa. Hai phát. Tôi muốn cười. Tôi chỉ bắn một phát thôi. Lúc đó, dù hoảng loạn, nhưng cái chuyện mình đã bắn mấy phát thì tôi vẫn nhớ rõ. Thế mà trong bức ảnh cảnh sát đưa ra, thi thể trần trụi của Yazawa lại có đến hai vết đạn. Một vết sượt qua bụng phải, vết còn lại đụng một lỗ đen ngòm ngay tim. Viên đạn sượt qua bụng được tìm thấy trên sàn. Viên cảnh sát nói bằng giọng khô khốc, hẳn đó là phát đạn bắn ra trong lúc chúng tôi giằng co. Dĩ nhiên, phát súng đó không giết chết Yazawa ngay. Cùng lắm là khiến hắn phải nhăn mặt vì đau đớn thôi. Tiếp đó, viên đạn thứ hai, lần này với ý đồ rõ ràng, đã xuyên thẳng vào mạng sống của Yazawa. Nhưng không phải do tôi bắn, vết thương từ phát súng của tôi chỉ là vết trầy, nên cảnh sát không xác định được ai bắn trước. Nhưng chắc chắn viên đạn trúng tim là phát bắn sau cùng. Nghĩa là ai đó đã vào phòng sau khi tôi bỏ chạy, thấy Yazawa nằm trên sàn và dùng chính khẩu súng đó để kết liễu hắn. Tôi không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Ý đồ của kẻ bắn phát thứ hai có lẽ không phải để giết Yazawa, mà là để đổ tội cho tôi. Suốt 3 ngày, tôi kiên quyết khẳng định mình vô tội. Đến ngày thứ tư, cảnh sát cho tôi nghe lời khai của Kyoko và Seiji. Cả hai đều khai rằng đã nghe thấy tôi nói: "Tôi đã giết Yazawa, tôi đã bắn hắn 2 phát khi tôi chạy về từ hiện trường." "Gọi Kyoko đến đây!" tôi gào lên với cảnh sát. "Gọi cô ta đến ngay! Gọi nó tới đây!" Đó là tiếng gào thét giận dữ đầu tiên trong đời tôi. Khi nghe, Kyoko không muốn gặp anh, tôi hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào đánh viên cảnh sát. Tôi cào cấu tường, đập đầu vào đó không ngừng. Cả đêm hôm đó, tôi đập đầu và cổ tay vào song sắt, gào thét như thú dữ. Và sáng hôm sau, trong ánh sáng trắng xóa, tôi đã nhận hết mọi tội danh. Tại tòa án, tôi gặp Kyoko 2 lần, Seiji 1 lần. Lần thứ hai làm chứng, Kyoko bỗng quay lại nhìn tôi, như chợt nhớ ra tôi đang ngồi ở ghế bị cáo. Chỉ một thoáng sau, cô ta vội quay đi, tiếp tục đưa ra lời khai giả bằng giọng đều đều, không cảm xúc. Seiji thì chẳng thèm liếc mắt về phía tôi lấy 1 lần. Nhìn gương mặt đầy vẻ sức sược của cậu ta, lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh một gã đàn ông trưởng thành đầy mưu mẹo. Rời khỏi ghế nhân chứng, Seiji theo thói quen đút tay phải vào túi quần. Lúc này tay cậu ta không còn quấn băng nữa. Lý do lớp băng tuột ra tối hôm đó có lẽ là vì cậu ta đã cố bóp cò khi bắn viên đạn thứ hai vào tim Yazawa. Trong 30 phút từ lúc Kyoko chạy khỏi căn hộ cho đến khi quay lại, hai người họ đã dàn xếp xong tất cả. Dù biết rõ Kyoko và Seiji đã vào hiện trường, sao tôi lại không nhận ra ngay rằng chính họ đã đổ tội cho mình? Không, có lẽ tôi đã nhận ra, nhưng vì đó là điều tôi không dám đối mặt nhất, tôi đã tự lừa dối chính mình. Khi Seiji định quay về chỗ ngồi, tôi muốn nói điều gì đó. Luật sư ngăn tôi lại, nhưng dù không bị ngăn cản, rốt cuộc tôi cũng chẳng thốt nên lời. Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Tòa án công nhận phát súng đầu tiên là tự vệ chính đáng. Nhưng trong phát thứ hai, dù trong trạng thái hoảng loạn, vẫn bị coi là có chủ ý giết người rõ ràng. Vì vậy, tôi bị tuyên án 7 năm tù giam. Ngày thứ 6 trong tù, Kyoko đến gặp tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ Kyoko sẽ đến gặp tôi dù chỉ 1 lần. Nên khi thấy cô ta thực sự xuất hiện, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi nhìn Kyoko bằng ánh mắt hoài niệm, như thể chúng tôi đã xa cách nhiều năm. Cô ta mặc áo blouse vàng, đeo bông hoa tai ngọc trai. Mái tóc được cắt ngắn vừa đủ để lộ đôi bông tai ấy. Tôi bảo kiểu tóc đó không hợp với cô ta. một tấm kính ngăn cách hai chúng tôi. Cả hai gần như không nói gì. Tôi chỉ hỏi, em với Seiji bắt đầu từ khi nào? Kyoko ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ta đượm buồn, như muốn nói chuyện đó giờ đâu còn quan trọng nữa. Lúc đó, em bảo anh có thể bỏ trốn. Nhưng sao lại nói thế, ngay sau khi vừa cùng Seiji bày mưu hại anh? Em không biết nữa, nhưng điều đó là điều em thật lòng muốn nói. Rốt cuộc, đó là tất cả những gì Kyoko nói trong lần gặp cuối. Cô ta rời đi khi mới hết nửa thời gian thăm nuôi. Nhưng trước khi đứng dậy, cô ta bất chợt đưa tay phải về phía tôi, áp lòng bàn tay vào mặt kính. Cô ta giữ nguyên tư thế trong vài giây. Lòng bàn tay của cô ta có một vệt đen chạy dọc theo mạch máu, trông như vết máu khô, nhưng tôi đoán chỉ là một vết bẩn nào đó. Đầu ngón tay cô ta lấp lánh lớp sơn bạc, đôi bông tai ngọc trai cũng tỏa sáng rực rỡ. Cô ta không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi còn đau buồn hơn cả khóc. Gương mặt cô ta tái nhợt, đầy cô đơn, đến mức lớp trang điểm đậm cũng chẳng thể che giấu nổi. Cả cơ thể cô ta bất động, nhưng qua bàn tay phải áp chặt vào kính, tôi cảm nhận được nỗ lực tuyệt vọng níu giữ thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đến thế. Tôi khẽ nghiêng mình về phía Kyoko. Ngày lúc ấy, tôi muốn tự tay giết chết cô ta. Nhưng đồng thời, tôi cũng khao khát ôm chặt lấy cô ta bằng chính đôi tay mình. Khi Kyoko rời đi, tên cai ngục đứng lên, nhưng tôi yêu cầu được ngồi lại đến hết giờ thăm nuôi. 10 ngày sau, tôi biết chuyện Kyoko và Seiji đã trốn đi đâu đó từ miệng một đàn em trẻ tuổi trong băng đến thăm. Tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng buồn đáp lại. Sau lần Kyoko đến thăm, tôi trở thành một tên tù nhân qua đổi tĩnh lặng. Cả ngày im thinh thích, đôi khi vô thức giơ tay làm điệu bộ bóp cò súng. Ra tù rồi, tôi cũng chẳng thể lần ra dấu vết hai người ngay được. Băng nhóm của tôi đã rơi vào tay Shinekai vào cuối năm tôi vào tù. Năm sau thì ông Trùm chết vì ung thư. Mấy gương mặt quen thuộc ngày xưa nhắc đến Senji như một kẻ đã chết từ lâu. Hình ảnh Senji trong ký ức mọi người là gã đàn ông lúc nào cũng co ro, tay nhét túi quần, khéo léo ẩn mình sau dáng người khác, nhưng mắt lại láo liên như đang rình mồi, giống hệt như một con chó hoang đói khát. Chẳng ai còn nhớ tới Seiji của ngày trước, con chó điên hung hăng, thô bạo, nhưng khờ khạo và dễ rơi nước mắt vì xúc động. Thời gian dài đủ để người ta chỉ giữ lại sự thật trong ký ức. Một tháng sau, người phụ nữ cuối cùng tôi gặp, tên Kumi, đã cho tôi biết tên thị trấn ấy. Kumi từng làm chung quán bar với Kyoko. Cô ta bảo không biết gì, nhưng thấy tôi nghi ngờ và gặng hỏi bằng vũ lực, đành lôi ra một tấm bưu thiếp. Thị trấn cạn phương Bắc quen thuộc hiện lên dưới nền trời xanh thẳm của tấm bưu thiếp, trông như một nơi không có thật. Trên tấm bưu thiếp gửi 3 năm trước, Kyoko viết rằng cô ta đang gặp khó khăn về tiền bạc và hỏi mượn 50.000 yên. Cái thói quen kéo lê nét chữ hệt như tiếng bước chân khập khiễng của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi. Địa chỉ nhận tiền là bưu điện trong nhà ga. Cô mày bảo mình không biết địa chỉ của Kyoko và rốt cuộc cũng chẳng gửi tiền. Dù có sẵn 50.000 yên trong tay, nhưng cô ta không muốn dính vào chuyện rắc rối. Tôi đã đánh Kumi. Cô ta che má bằng tay phải, nói: anh vẫn còn yêu Kyoko đấy à? Cô ấy giờ không còn là Kyoko ngày xưa nữa đâu. 6 năm rồi, anh cũng đâu còn như trước. Tôi biết điều đó chứ. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng Kumi. Dù không chắc Kyoko còn ở thị trấn ấy hay không, hôm sau tôi vẫn rời Tokyo, vượt biển đi tới đó. Eo biển ban đêm chỉ còn là những con sóng đen âm thầm cuộn trào. Những vì sao xà thấp xuống, tưởng chừng như sắp bị sóng nuốt chửng. Thu vừa mới chớm, nhưng bầu trời đêm đã lạnh buốt tựa băng giá. Những vì sao như giọt sương đóng băng giữa cái giá buốt ấy. Tôi đứng hàng giờ trên bon tàu, mắt dõi theo vùng biển đêm tăm tối. Gió biển thổi xuyên qua người tôi. 6 năm trước, phải chăng Kyoko cũng từng ngắm nhìn thế giới chỉ toàn bóng tối vô tận này? Tôi cố hình dung lúc ấy cô ta đã băng qua eo biển này với tâm trạng nào, nhưng tôi chẳng thể hiểu được. Có lúc tôi tưởng tượng cảnh cô ta cùng Seiji cười đùa vui vẻ, có lúc lại thấy hình ảnh cô đơn độc một mình lặng lẽ nhìn biển đêm như muốn quên đi tất cả. Điều duy nhất tôi biết chắc là cho đến 6 năm trước tôi đã từng hạnh phúc và một người phụ nữ đã phản bội hạnh phúc ấy. Hết đoạn 1. Đoạn 2. Trời đã tối đen, ánh đèn cảng mờ ảo trong màn sương mỏng đủ để thấy trời vẫn còn mưa lất phất. Đã 9 giờ tối, tôi kiểm tra lại khẩu súng trong túi ngực một lần nữa, khoác áo ngoài rồi rời khỏi khách sạn. Lội bộ một đoạn dọc theo con kênh dưới mưa, tôi vẫy được chiếc xe đi ngang qua. Tài xế biết đường đến quán Rainbow. Anh ta bảo quán mới mở gần đây nhưng đã nổi tiếng vì có nhiều cô gái xinh đẹp. Anh có biết cô gái tên Rie không? Tôi không chắc, tôi chỉ chở khách đến đó chứ chưa vào bao giờ. Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi tiếp lời: quý khách cũng là người của băng phải không? Băng? Ý anh là Yakuza? Vâng, Rainbow thuộc địa bàn của băng Matsuo. Công ty tôi gần trụ sở của họ nên chúng tôi hay được gọi đến đưa họ tới Rainbow. Tài xế có vẻ quen biết với những người trong băng. Tôi hỏi anh ta có biết ai tên Furukawa Seiji không. Tôi chắc chắn cậu ta vẫn tiếp tục làm Yakuza ở thị trấn này. Cả đời cậu ta chỉ có thể là Yakuza. Furukawa, một gã gầy nhom, mắt vô hồn, khoảng 32 đến 33 tuổi. Hắn mới lên làm thành viên cao cấp hồi năm ngoái phải không? Nếu là hắn thì tôi đã chở 5-6 lần rồi. Hắn chưa từng đến Rainbow nhưng hay gọi xe từ khách sạn lúc khuya. Mỗi lần đều dẫn theo một người phụ nữ khác nhau, khoe ra đủ thứ hành vi tàn bạo, ngay trên xe ấy. Thấy tôi im lặng, có lẽ tài xế nghĩ mình đã nói quá nhiều, liền cúi đầu xin lỗi, rồi đánh tay lái sang phải. Trước mặt hiện ra một con đường dốc thoai thoải, hai bên đường lát đá, những dãy nhà mang phong cách đặc trưng của khu phố thương mại đã tắt hết đèn, hạ cửa cuốn và chìm vào tĩnh lặng. Dưới ánh đèn pha ngược chiều, những dòng mưa bụi lấp lánh sắc neon trượt dài trên mặt đường đá. Tài xế lái xe tiến vào biển màu neon rồi đột ngột dừng lại. Trước mắt tôi là vô số tấm biển neon với đủ màu sắc và tên gọi chen chúc nhau. Mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi, như muốn làm dịu đi sự ồn ả của sắc màu. Trong làn mưa ấy, từng chiếc xe nối nhau đến rồi lại đi. Tôi mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên và đọc được dòng chữ Rainbow phát sáng đỏ rực. Dù có nhìn đi chỗ khác, sắc đỏ loang trong mưa vẫn không dễ gì tan biến. Tôi đẩy cánh cửa nặng trịch như đúc bằng đồng. Trái ngược với cái tên rực rỡ, bên trong quán tối om, không gian không rộng như tôi tưởng, nhưng nhờ có khung cửa sổ lớn ở cuối phòng nên cũng không đến mức chật chội. Nếu không có cửa sổ, nơi đây hẳn sẽ ngột ngạt, chẳng khác gì một cái hầm. Tất cả các bàn đều đã kín chỗ, từng lớp khói thuốc mờ đục chồng lên nhau như sương mù tràn vào từ bên ngoài, thỉnh thoảng bị xé ngang bởi một tràng cười giòn tan. Ánh sáng yếu ớt khiến tôi không thể nhìn rõ mặt khách hay những cô gái phục vụ. Từ cửa vào, một đoạn cầu thang đá ngắn dẫn lên tầng trên. Gọi là tầng trên, nhưng thực chất chỉ là một ban công gỗ có lan can chìa ra, che phủ một phần không gian tầng 1 phía dưới. Tôi chọn ngồi ở một góc quầy bar bên dưới và gọi rượu từ bartender. Khi vừa ngồi xuống, một chiếc khăn tay lụa màu đen nhẹ rơi xuống người tôi. Ngẩng đầu lên, trong bóng tối khuất sau lan can gỗ, tôi nhìn thấy một đôi giày cao gót màu tím ánh kim đang lấp lánh. Tôi thoáng nghĩ đó có thể là Kyoko, nhưng người ló mặt ra nhờ tôi nhặt chiếc khăn lại là một cô gái khác. Cô ta chỉ muốn xem tôi có phải là khách quen không mà thôi. Tôi thu mình lại, cố lảng tránh tiếng nhạc ồn ào vang khắp quán. Thì thoảng như chợt nhớ mới đưa ly rượu lên môi. Thời gian trôi qua dài dằng dặc, khách ra vào liên tục. Mỗi lần như thế lại nghe mấy cô gái cười nói ầm ĩ, nhưng nhạc quá ồn nên chẳng phân biệt được giọng ai với ai. Đến khi nhận ra ly rượu đã cạn, tôi định gọi bartender thì bỗng ai đó đổ ập lên lưng tôi như sắp ngã. Một người phụ nữ. Cô ấy vùi mặt vào vai tôi, mái tóc mềm mại xõa xuống cánh tay. Trong cơn say, cô ấy cứ thế dính chặt vào tôi, không nhúc nhích. Dù bất ngờ, tôi chẳng hề giật mình. Tôi không buồn nhìn xem cô ấy là ai, chỉ tiếp tục dõi mắt về chiếc ly rỗng không. Mùi rượu lẫn với hương nước hoa, thứ nước hoa rẻ tiền nồng nặc khác hẳn mùi hương của 6 năm trước. Mái tóc cô ấy cùng hơi thở đều đặn như trong giấc ngủ khẽ lướt qua gáy tôi. Tôi nghiêng đầu tựa lên người phụ nữ đang vùi mặt vào vai mình. Tôi chợt nhớ lại trận đánh đầu tiên sau khi mới vào băng năm 23 tuổi. Cái cảm giác bình yên khi nằm vật ra đất, mình mẩy đầy thương tích, hít đầy mùi đất ấm, giờ đây lại sống dậy trong mùi tóc của Kyoko. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy thật lâu, như hai kẻ kiệt sức chỉ mong được ngủ yên. Rồi từ phía sau, Kyoko vòng tay qua ngực như muốn ôm trọn lấy tôi. Móng tay cô ấy sơn đỏ, màu mà 6 năm trước cô ấy từng nói là ghét nhất. Bàn tay ấy chạm vào khẩu súng trong túi áo tôi. Hẳn cô ấy đã biết đó là súng, nhưng ngón tay vẫn không hề động đậy. Hơi thở ấm áp phả vào lưng tôi. Cùng với đó là giọng nói trầm, khẽ cất lên. Giết Senki đi. Giọng nói ấy thì thầm, vẫn là giọng nói năm nào. Cái giọng đã từng bảo tôi bỏ trốn vào 6 năm trước. Thấy tôi im lặng, Kyoko buông tay ra. Vào trong đi. Tôi theo sau cô ấy đến chỗ ngồi sâu nhất trong quán. Có lẽ vì say, bóng lưng trong chiếc váy đen mỏng manh như đồ lót hơi chao đảo. Chân phải cô ấy vẫn khập khiễng như xưa. Trước khi gặp tôi, Kyoko từng tự sát thất bại. Cô ấy lao vào một chiếc xe, rồi để lại vết thương trên chân phải. Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Kyoko nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt khuất sau mái tóc như cố tránh ánh mắt tôi. Em biết à? Kyoko không đáp, mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Một lúc lâu sau, cô ấy mới như chợt nghe thấy. Biết gì cơ? Cô ấy vén tóc quay đầu lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, như vừa nhận ra tôi đang ngồi trước mặt. Biết anh đến thị trấn này. Ừ, cô My có viết thư cho em, bảo anh đã tới gặp cô ấy. Nhưng dù không biết trước, em cũng sẽ nhận ra anh ngay. Vì nhìn từ phía sau, vai phải anh bao giờ cũng sẽ xuống một cách kỳ lạ. Cô My biết địa chỉ của em à? Vâng, tớ lỡ nói tên thị trấn cậu đang ở cho anh ta rồi. Cậu nên trốn đi thì hơn. Cô ấy nói như vậy đó. Thế sao em không trốn? Đi đâu? Em biết trốn đi đâu bây giờ? Hẳn phải có một nơi nào đó đủ xa, xa đến mức anh không thể đuổi theo được. Một nơi thật xa, nếu không thấy hai người ở thị trấn này, anh đã bỏ cuộc rồi. Phải nhỉ? Senji có lẽ lại sẽ đưa em đi trốn. Không giống anh, chỉ cần em nói muốn trốn là anh ấy sẽ đi ngay. Nhưng... Kyoko khẽ cười, một nụ cười buông xuôi. Nhưng cảm xúc thì không thể trốn khỏi được. Suốt 6 năm qua, anh vẫn đuổi theo em, kể cả khi anh đang ở tù. Tôi bảo Kyoko rằng cô ấy đã gầy đi so với 6 năm trước. Cô ấy gầy hơn, nhuộm tóc màu nâu và cố che đi quầng thâm dưới mắt bằng lớp trang điểm đậm. Cô đưa mắt nhìn bức tranh treo sau lưng bartender. Đó là bức vẽ một thị trấn cảng nước ngoài. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bên cảng và mặt biển. Xa xa có một con thuyền bóng cột buồn kéo dài, in xuống làn nước. Mấy cô gái trong quán hay đánh cược xem khách sẽ đoán con tàu kia đang ra khơi hay về cảng. Với tôi, con thuyền ấy chẳng thuộc về nơi nào. Nó chẳng có bến cảng để trở về, cũng không có thị trấn nào để rời đi. Chỉ đơn thuần trôi nổi dưới dòng nước hoàng hôn. Kyoko cũng nhìn con thuyền bằng ánh mắt giống tôi. Nhưng em vẫn có thể chạy trốn đến một nơi nào đó. Tôi lặp lại. Kyoko lắc đầu. Em đã chờ anh đấy. Em chưa từng có ý định chạy trốn. Kyoko đứng dậy, nhận túi xách từ bartender. Cô ấy lấy ra một thỏi son nắp bạc, nhưng bất chợt dừng tay. Đêm trước khi rời Tokyo 6 năm trước, bọn em cũng đã làm tròn đạo nghĩa theo cách của riêng mình rồi. Tôi đáp rằng cái gọi là đạo nghĩa không còn quan trọng nữa. Tôi đã không còn là người thuộc về thế giới đó. Kyoko định mở nắp son, nhưng rồi đổi ý, cất nó lại vào túi và lấy ra một thỏi son khác cùng chiếc gương nhỏ để chỉnh lại lớp son. Anh đến thị trấn này không phải vì chuyện đó. Tôi rút khẩu súng từ ngực áo ra, đặt lên bàn, tay vẫn nắm chặt. Em biết mà, nên mới bảo anh giết Senji đi. Kẻ phản bội anh đâu chỉ có mình Senji. Kyoko ngừng tô son, ánh mắt lạnh lùng dán vào gương. Cuối cùng cô ấy cất gương đi, ngẩng mặt lên. Dù say rượu, nhưng trong đáy mắt cô ấy vẫn lóe lên ánh nhìn chăm chú, dán chặt vào tôi. Cô ấy gật đầu như nhớ ra điều gì đó. Khi nghe tin anh thừa nhận lời khai giả của bọn em 6 năm trước, em đã hiểu anh định tự tay giết bọn em, nên em mới nói là đã chờ đợi. Ý em là sẵn sàng im lặng chịu chết. Đêm đó, em đã đề nghị bỏ trốn. Em thực sự định bỏ trốn cùng anh, trốn đến tận cùng thế giới, rồi cùng nhau đón cái chết. Nhưng thực tế, người em chọn là Senji. Đúng vậy, chính em là người đã đề nghị Senji phản bội anh để bỏ trốn. Kyoko mệt mỏi, tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên cảng đêm ướt đẫm mưa, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Bóng vịnh càng làm màn đêm thêm sâu thẳm, chia ánh đèn dưới đáy vịnh thành hai màu, rồi lan rộng mãi ra. Một bên là sắc màu rực rỡ của phố xá, một bên là ánh đèn trắng đơn thuần từ những con tàu trôi nổi trên vịnh. Màn đêm diễm lệ này không dành cho chúng tôi. Chúng tôi, kẻ phản bội và người bị phản bội, tưởng chừng ở hai thế giới khác biệt, nhưng kỳ thực lại giống nhau. Cả hai đều đánh mất tất cả sau sự kiện 6 năm trước. Tôi có thể nói rằng giờ phút này tôi vẫn cần Kyoko, và có lẽ đó là sự thật. Khi cả hai cùng im lặng, điều ấy lại càng rõ ràng hơn. Cái cảm giác khẩu súng nặng trịch trong tay cùng ý nghĩ giết chết Kyoko bỗng trở nên giả dối đến kỳ lạ. Nhưng tôi biết mình vẫn sẽ buông theo lời nói dối ấy. Một tràng cười rộ lên trong quán. Kyoko bắt chước theo, vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt đi, cất tiếng cười. Tiếng cười vang lên như đang khinh bỉ chính bản thân mình. Cô ấy đang chế giễu bản thân hay đang chế giễu tôi, chế giễu Seiji, chế giễu tất cả. Có lẽ việc Kyoko chờ đợi tôi là thật. Người phụ nữ trước mặt tôi giờ đây đã hoàn toàn buông xuôi chính mình. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa hai chúng tôi. Tôi vẫn còn một thứ chưa thể buông bỏ. Đó là khoảnh khắc bóp cò nổ súng vào cô ấy và Seiji. Kyoko lại cười, ngọn nến bập bùng cháy. Ánh lửa hắt bóng đen nhạt lên cổ Kyoko, như đang thiêu rụi trang ký ức cuối cùng của 6 năm qua giữa chúng tôi. Tôi nói muốn kết thúc mọi chuyện trong đêm nay. Đêm nay không được đâu, giờ Seiji đang sống với người phụ nữ khác rồi. 5 giờ chiều mai, hãy đến bên tàu số 3. Ngày mai em sẽ đưa anh ấy từ trụ sở của băng đến đó. Seiji vẫn chưa biết anh đã đến thị trấn này. Em bị Seiji bỏ rơi rồi sao? Kyoko quay mặt đi, như thể chuyện đó chẳng quan trọng. Ừ, chắc vậy. Giọng cô ấy bình thản, như thể đang kể về một người dưng. Em bị bỏ rơi rồi nhỉ? Năm ngoái, vừa trở thành cấp cao, anh ấy đã có quan hệ với người phụ nữ khác. Giờ đã là người thứ ba rồi. Nhưng đến giờ, bọn em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, vẫn tiếp tục phản bội anh. Cả Seiji lẫn em, đúng là quá đê tiện, quá tàn nhẫn. Kyoko lại cười. Thế nên em muốn anh giết Seiji à? Sao em lại chọn một gã như thế? 6 năm trước em đã chọn cậu ta. Ừ, Kyoko gật đầu. Với em, chuyện tự đẩy mình vào thế giới của Seiji dễ dàng hơn nhiều so với việc vươn lên thế giới của anh. Già già qua từng nói anh chỉ giỏi tỏ ra thông minh. Quả không sai. Tôi đứng phắt dậy. Tôi nói mình chẳng phải người đàn ông cao thượng gì. Kẻ đê tiện không phải Seiji mà là tôi. Tôi chỉ đang cố giết những kẻ phản bội mình vì không thể tha thứ cho họ mà thôi. Khi tôi định cất khẩu súng vào ngực áo thì Kyoko bất ngờ nắm lấy tay tôi. Khẩu súng này còn mấy viên đạn? 2 viên. Anh chỉ muốn giết 2 người thôi. Thêm 1 viên nữa đi. 3 viên. Tôi bảo không cần phải lo tôi sẽ bắn trượt. 2 viên là đủ. Kyoko lắc đầu, mái tóc rủ xuống, che khuất đôi mắt cô ấy, đung đưa nhẹ theo cử động. Nhưng đôi mắt cô ấy không hề chuyển động, vẫn nhìn thẳng lên tôi. Lần đầu tiên trong đêm nay, tôi thấy trong ánh mắt cô ấy một vẻ van nài. Viên thứ 3 cho ai? Cho Yazawa. Yazawa? Kyoko im lặng gật đầu. Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì. Yazawa đã chết dưới tay Seiji từ 6 năm trước. Chính tôi đã trải qua 6 năm tù oan vì tội danh ấy. Để giành quyền tự tay kết liễu hung thủ thực sự, tôi đã im lặng, trả giá bằng 6 năm trời vô nghĩa. Vừa định hỏi rõ hơn, Kyoko lắc đầu. Đừng hỏi gì cả, chỉ cần hứa với em và chuẩn bị 3 viên đạn. Thế thì em cũng sẽ giữ lời hứa. 5 giờ chiều mai, cầu tàu số 3. Kyoko nhắc lại cầu tàu số 3 2 lần, giọng như người mộng du. Tôi gật đầu rồi rời quán. Dù có xe đợi sẵn, tôi vẫn chọn đi bộ xuống dốc. Cuộc tái ngộ với Kyoko thật vô ích. Chúng tôi chỉ trao đổi những điều không quan trọng. Tôi đã biết trước việc Kyoko chờ đợi tôi, cả tiếng cười khinh bỉ mọi thứ của cô ấy nữa. Tôi đến thị trấn này chỉ để giết họ. Việc nói lời cuối cùng với người phụ nữ mình định giết chẳng có ý nghĩa gì. Cơn mưa đã ngớt, hòa vào màn sương đến mức không phân biệt được nữa. Tôi nghĩ lẽ ra mình nên kết thúc mọi chuyện trong đêm nay mà không gặp Kyoko. Và có lẽ lý do tôi không làm thế chính vì cơn mưa phùn mờ ảo như sương này. Hết đoạn 2. Đoạn 3. Ngày hôm sau, trước 5 giờ chiều một chút, tôi trả phòng khách sạn. Tôi đưa cho chủ khách sạn chiếc vòng cổ vàng nhặt được trong phòng, dặn nếu cô gái dẫn về hôm kia tới hỏi thì trả lại giùm. Ông chủ không nhớ cô gái đó là ai. Tôi cũng quên mặt cô ta, chỉ nói đó là một cô gái tóc đỏ. Khi tôi hỏi cầu tàu số 3 ở đâu, ông bảo đó là cầu tàu xa nhất nhìn từ cửa sổ phòng tôi. Một cầu tàu chỉ thấy được phần đầu nhô ra sau những ngọn núi thang. Dưới mái tóc bạc, gương mặt ông chợt âm u. Chỗ ấy, Yakuza hay có những cuộc thanh toán nhau lắm. Cậu đi thì coi chừng. Tôi cảm ơn rồi trả tiền phòng bằng số tiền cuối cùng. Đúng lúc đó, người thủy thủ da đen hôm qua vừa huýt sáo vừa bước xuống cầu thang, nhưng tôi lặng lẽ rời khách sạn, chẳng buồn chào hỏi. Tôi băng qua hai con kênh, men theo dãy nhà kho dài, đi qua núi thang, bến cạn hiện ra trước mắt. Từ đây nhìn ra, khung cảnh khác hẳn so với góc nhìn từ cửa sổ khách sạn. Ở đây, cả cạn lẫn vịnh đều rộng hơn nhiều. Cơn mưa tạm ngớt đêm qua, rốt cuộc vẫn chưa tạnh hẳn. Cứ rả rích suốt cả ngày, làm ướt nhẹp phố phường. Những đám mây mưa mỏng xuyên qua ánh hoàng hôn, rồi dạt về phía chân trời, tựa dấu vết ngọn gió từ đất liền thổi tới. Kyoko đứng trên cầu tàu, chỉ có một mình cô ấy, không có ai khác quanh đó. Cô ấy mặc áo mưa trắng, quấn khăn trùm đầu màu nâu giống màu tóc. Cô ấy đứng quay lưng lại về phía tôi, nhìn ra biển. Mãi đến khi tôi lên tiếng, cô ấy mới nhận ra có người đến. Khi quay lại, cô ấy đưa tay gạt mái tóc ướt mưa trên trán, đôi môi không tô son phớt một màu xám. Seiji sẽ đến sớm thôi. Tối nay anh ấy phải tiếp khách từ Tokyo, nên bảo sẽ ghé qua đó trước. Anh ấy nói sẽ đợi trong nhà kho đằng kia. Em đã nói gì với cậu ta? Em nói dối, bảo anh đã quên hết chuyện cũ rồi, chỉ muốn gặp lại bọn em lần cuối nên mới tìm tới. Cậu ta tin vào lời nói dối đó thật sao? Ừ, Seiji mừng lắm khi nghe em bảo anh không có oán giận gì chuyện cũ. Anh cũng biết mà, Seiji vốn là thằng ngốc, có thể tin bất cứ lời nói dối nào. 6 năm trước, trong phòng Yazawa, em chỉ cần nói người em thực sự yêu là Seiji, anh ấy liền tin ngay. Kyoko, vì vết thương ở chân nên đi đôi giày đế thấp, vẫn như ngày xưa, ngước nhìn tôi từ độ cao ngang vai. Những hạt mưa vỡ tung thành ánh sáng bắn lên khuôn mặt cô ấy. Tôi quay lưng, bước về phía nhà kho. Cánh cửa nhà kho hé mở. Tôi nghĩ Biết đâu Kyoko đang lừa mình, Seiji có lẽ đang phục kích bên trong. Nhưng tôi không do dự mở cửa. Nếu Kyoko đã phản bội tôi đến mức này thì chết cũng được. Bên trong chẳng có ai, hàng hóa chất đống ngổn ngang, bốc mùi ẩm mốc. Chỉ có tiếng mưa rơi phá vỡ sự im lặng. Ánh sáng xám lùa vào từ cửa, trải dài như một dải lụa trên nền bê tông. Tôi dựa vào đống hàng trong bóng tối, châm điếu thuốc. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Kyoko đến cạnh tôi, tựa vào đống hàng và áp đầu lên vai tôi. Giết Seiji trước đi, chắc chắn anh ấy cũng mang súng, nên khi đến gần thì phải giết ngay. Nói xong, cô ấy nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ. Tôi quàng một tay ôm lấy người Kyoko. Chính tôi cũng không thể tin được rằng chỉ vài phút nữa thôi, bàn tay này sẽ giết chết người phụ nữ này. Kyoko cũng đã mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức nghĩ đến cả một phút sau. Có lẽ cô ấy chỉ đang tìm chút bình yên cuối cùng, dù chỉ trong thoáng chốc, trên vai tôi. 10 phút trôi qua, suốt khoảng thời gian ấy, cả hai không nói một lời, chỉ nghe hơi thở khe khẽ của nhau. Muộn quá, cuối cùng tôi cũng lẩm bẩm. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ đến mà. Cậu ta sẽ đến một mình chứ? Vâng, em đã dặn đi dặn lại là phải đến một mình rồi. Lời Kyoko chưa dứt thì bên ngoài đã có tiếng xe đến gần. Tôi nắm chặt khẩu súng trong túi. Chiếc xe dừng lại ngay sát nhà kho. Tiếng mở cửa vang lên. Tiếng bước chân dẫm lên vùng nước tiến lại gần. Rồi một bóng người hiện ra. Bóng người đàn ông đứng ở cửa, phủi nước mưa trên vai, gọi lớn tên Kyoko, rồi bước vào. Đó là giọng của Seiji. Seiji bước sâu vào bên trong, bóng đổ dài, in trên nền nhà nơi ánh sáng chiếu vào. Cậu ta không nhận ra chúng tôi, đang trốn trong bóng tối, cứ liên tục gọi tên Kyoko. Cuối cùng, tôi bước ra vùng ánh sáng. Seiji giật mình, dừng lại khi thấy tôi đột ngột xuất hiện. Tôi và Seiji chỉ cách nhau vài bước. Bóng đầu của Seiji kéo dài, chạm đến mũi giày tôi. Seiji khoác hở chiếc áo khoác mà không xỏ tay vào. Bên trong là bộ lễ phục trắng tinh, dáng vẻ như cậu ta chỉ ghé qua đây trên đường rồi sẽ tới một nơi sang trọng nào đó. Trên ngực cậu ta cài một bông hoa cẩm chướng, không rõ thật hay giả. Cậu ta hơi mập ra, vai cũng rộng hơn trước. Giờ cậu ta trông như bằng tuổi tôi vậy, chỉ có mái tóc là vẫn giữ nguyên độ dài như cũ. Tôi cũng đã thay đổi nhiều. Seiji thoáng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể không nhận ra tôi, rồi bất chợt thốt lên. Đại ca! Giọng cậu ta đầy hoài niệm, hai tay dang rộng định bước tới. Tôi rút súng, chỉ thẳng nòng về phía cậu ta. Seiji giật mình, đứng ngay như phỏng, chân vừa nhấc lên còn chưa kịp hạ xuống. Lúc này, Kyoko nép sát vào tôi, lại tựa đầu lên vai tôi như lúc trước. Cô ấy nhìn Seiji, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt cô ấy như đang nhìn một người xa lạ, hoặc có lẽ là một kẻ đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi. Bắn đi, Kyoko thì thầm bên tai tôi. Giọng nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng là cố ý để Seiji nghe thấy. Seiji nhăn mặt, cố nặn ra một nụ cười. Nụ cười gượng gạo của kẻ vừa nhận ra là mình đã phạm sai lầm, nhưng cố tỏ vẻ bình thường để che đậy. Lần đầu tiên tôi nhận thấy dưới mắt phải của Seiji có một nốt ruồi đen. Seiji mở miệng định nói gì đó nhưng rồi khựng lại, dường như cậu ta không biết nên gọi tên tôi hay Kyoko. Trong chớp mắt, ánh mắt cậu ta liên tục đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Cậu ta nhanh chóng nhận ra Kyoko đã phản bội, nhưng không thể tin vào điều đó. Seiji giơ một tay về phía tôi như muốn giải thích, tiến lại gần với nụ cười như muốn nói, đây chỉ là trò đùa thôi phải không? Rốt cuộc Seiji chẳng thay đổi chút nào, vẫn nụ cười ngày xưa ấy, vẫn là chàng trai mà tôi từng coi như em trai. Tôi cũng suýt nữa mỉm cười gọi lại Seiji, nhưng ngón tay tôi đã bóp cò. Cơ thể Seiji lùi vài bước rồi ngã ngửa xuống sàn. Tôi từ từ tiến lại gần. Thân hình cậu ta nằm bất động trên sàn, trông gầy guộc và bé nhỏ như thuở nào. Trong giây phút cuối cùng, Seiji vẫn ngước nhìn tôi. Gương mặt cậu ta nhăn nhó vì đau đớn, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Đúng là một thằng ngốc không thuốc chữa. Cậu ta định gọi tên tôi, nhưng đầu đã đập xuống sàn trước khi kịp thốt thành lời. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Viên đạn xuyên thẳng tim Seiji, máu chảy ra từ đóa hoa đỏ thắm trên ngực cậu ta. Màu đỏ ấy chính là huân chương duy nhất dành cho kẻ sinh ra dưới kiếp Yakuza này. Kyoko, người đang nép sát vào người tôi và lạnh lùng nhìn xuống xác chết, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, giật lấy khẩu súng từ tay tôi. Cô ấy bước một bước về phía thi thể Seiji và bóp cò. Viên đạn xuyên qua vạt áo trên thi thể, chỉ sượt qua phần bụng. Kyoko cúi đầu, nửa khuôn mặt khuất sau mái tóc. Giọng cô ấy khẽ thoát ra từ những sợi tóc buông xõa. Em vừa bắn vào xác Yazawa đấy. Yazawa? 6 năm trước, Seiji cũng làm như em bây giờ, bắn vào xác Yazawa, chỉ sượt qua bụng phải. Seiji chỉ làm vậy thôi. Khi tôi định cử động, Kyoko quay lại, chĩa súng vào tôi. Gương mặt cô ấy bình thản đến lạ. Im lặng nghe em nói đi. Trong súng còn một viên đạn, anh có thể dùng nó để bắn em, nhưng trước đó em muốn nói sự thật thay cho Seiji. Gương mặt quá đỗi bình tĩnh của Kyoko ẩn chứa sự phẫn nộ. Cô ấy nói, 6 năm trước, chính anh đã giết Yazawa. Yazawa đã chết ngay từ phát súng đầu tiên của anh. Hết đoạn 3. Đoạn 4. Vào cái đêm cách đây 6 năm, khi Kyoko chạy đến căn hộ của Yazawa, cô ấy bắt gặp Seiji đang lấp ló sau góc cửa với vẻ bối rối. Kyoko kể lại sự tình cho Seiji nghe, rồi theo cậu ta vào nhà Yazawa. Cánh cửa chỉ khép hờ, hai người lặng lẽ bước vào. Yazawa nằm ngửa trên phòng khách, một viên đạn xuyên qua tim, hắn đã chết. Phát súng duy nhất tôi bắn trong lúc giằng co đã cướp đi mạng sống của Yazawa. Seiji nhặt khẩu súng rơi bên cạnh, ánh mắt cậu ta liên tục đảo qua lại giữa khẩu súng và khuôn mặt của Yazawa. Trên gương mặt cậu ta hiện lên vẻ giận dữ hiếm khi thấy. Khi Kyoko nói về thôi và nắm tay cậu ta, Seiji hất mạnh tay ra. Không thể để thế này được, cậu ta nói. Rồi Seiji dùng khẩu súng trong tay bắn vào xác Yazawa. viên đạn cố tình bắn lệch, chỉ sượt qua phần bụng xác chết. Cú giật của bán súng khiến Seiji loạn choạng, đổ vào người Kyoko. Trên mặt cậu ta là vẻ sững sờ, như thể chính cậu ta cũng không hiểu nổi điều mình vừa làm. Tại sao? Tại sao Seiji lại làm thế? Anh ấy định nhận tội thay cho anh đây. Định nhận mình là người đã giết Yazawa và ra đồ thú. Anh hỏi tại sao cậu ta phải bắn thêm một phát nữa kia. Nếu muốn nhận tội thay thì chỉ cần lau sạch dấu vân tay của anh trên khẩu súng rồi để lại dấu của mình là đủ mà. Kyoko nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Dù có làm thế, anh nghĩ mình sẽ để yên sao? Anh có thể khoanh tay đứng nhìn Seiji nhận tội thay à? Anh không phải loại đàn ông hèn nhát như thế. Seiji hiểu rõ hơn ai hết rằng anh sẽ ngăn anh ấy lại, sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Seiji là thằng ngốc, nhưng bằng cái đầu ngốc nghếch ấy, anh ấy đã dốc sức nghĩ cách làm sao để cả anh lẫn cảnh sát đều tin rằng chính anh ấy là người giết Yazawa. Vì vậy Seiji mới bắn phát thứ hai. Nếu chỉ có một viên đạn trúng tim Yazawa, cảnh sát sẽ ngay lập tức biết rằng chính tôi là người nổ súng. Vì thế Seiji đã bắn thêm một phát nữa, cố tình tạo ra hai vết đạn để đánh tráo hung thủ. Cậu ta định khai với cảnh sát rằng viên đạn tôi bắn chỉ sượt qua bụng Yazawa, rằng khi hai người họ vào phòng thì Yazawa vẫn còn sống và chính Seiji mới là người đã giết hắn. Nhưng mục đích thật sự không phải để qua mặt cảnh sát, mà là vì tôi. Cậu ta làm tất cả để bảo vệ tôi, để tôi, chính tôi, không nhận ra tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Hôm đó, Seiji tình cờ quấn băng ở tay phải. Khi cậu ta định tháo băng để lưu lại dấu vân tay của mình trên khẩu súng, Kyoko đã ngăn lại. Cô ấy nói, "Em không muốn anh làm trò đó." Rồi còn nói thêm, "Chúng ta hãy phản bội anh ấy và cùng nhau bỏ trốn đi." Kyoko thú nhận rằng hai người họ đã lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi từ nửa năm trước. Seiji đã từ chối, nói rằng không thể phản bội đại ca đến mức đó. Đối với Seiji, chỉ riêng việc lén lút ngủ với em sau lưng anh đã là một sự phản bội khủng khiếp rồi. Lúc nào anh ấy cũng mang vẻ mặt áy náy với anh. Vì thế, anh ấy mới muốn đứng ra nhận tội thay anh. Seiji yêu em, nhưng cũng quý anh như vậy. Anh ấy lúc nào cũng nói, đại ca là người tuyệt vời, và rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở thành nhân vật lớn trong giới này. Thứ cuối cùng khiến Seiji hạ quyết tâm chính là câu nói của Kyoko. Người em yêu thật sự là anh. Seiji cắn chặt môi, gật đầu với khuôn mặt sắp khóc. Cậu ta ngước nhìn Kyoko như muốn tìm kiếm sự cứu rỗi. Kyoko là người đã thuyết phục cậu ta làm chứng giả. Viên đạn thứ hai Seiji bắn để cứu tôi cuối cùng lại trở thành bằng chứng kết tội tôi. Vì phát đạn thứ hai đó, tôi không thể chứng minh cái chết của Yazawa là tự vệ. Theo một nghĩa nào đó, ý định ban đầu của Seiji đã thành công. Suốt 6 năm qua, tôi luôn tin rằng chính cậu ấy là người bắn vào tim Yazawa, đúng như Seiji mong muốn. Tại sao hôm qua em không nói? Nói thì anh cũng không tin đâu, trừ khi anh tự tay bắn Seiji. Cách duy nhất để anh tin em là phải để anh giết anh ấy. Chỉ vì lý do đó mà em bắt anh giết Seiji. Kyoko lắc đầu. Năm ngoái, Seiji đã phản bội em. Nhưng thật ra, từ rất lâu trước đó, ngay từ khi lang thang đến thị trấn này, mọi thứ giữa bọn em đã kết thúc rồi. Từ khoảnh khắc đặt chân xuống đây, em đã bắt đầu chờ ngày anh xuất hiện. Dù sao đi nữa, hai người cũng đã phản bội anh. Tôi nói và chợt nghĩ, có lẽ đó chính là điều Kyoko muốn nói, rằng dù thế nào đi nữa, họ cũng đã phản bội tôi. Kyoko gật đầu, nhưng nòng súng trong tay cô ấy vẫn không hạ xuống. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cô đơn, một nỗi cô đơn tột cùng. Đôi mắt ấy còn trống rỗng hơn cả họng súng đen ngòm. Rốt cuộc, Kyoko không nổ súng. Chắc hẳn cô ấy hiểu rõ hơn tôi rằng viên đạn còn lại là dành cho chính mình. Cô ấy đã không bóp cò, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, khi cô ấy chĩa súng vào tôi với đôi mắt đầy cô đơn ấy, tôi biết chắc rằng Kyoko đã bắn trúng tôi rồi. Cô ấy đã nhắm vào phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và bóp cò bằng chính ánh mắt qua đổi cô liêu đó. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi Kyoko. Đó là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đã khép lại. Cô ấy tháo chiếc khăn lau sạch khẩu súng rồi siết chặt nó thêm một lần nữa. Sau đó Kyoko quấn súng trong khăn và đặt nó vào tay tôi, để cảnh sát tin rằng tôi vô can, rằng cô ấy đã giết Seiji rồi tự sát. Kyoko vòng hai tay qua cổ, ôm chặt lấy tôi. Khẩu súng tôi nắm qua lớp khăn ấn sâu vào ngực cô ấy. Kyoko càng ép sát cơ thể vào tôi hơn. Bắn đi, cô ấy thì thầm bên tai tôi, vẫn bằng giọng nói như lúc nãy. Kyoko tựa đầu vào vai tôi, còn tôi vùi mặt trong mái tóc cô ấy. Mái tóc ấy vẫn ngọt ngào, mềm mại như đêm qua, và mang thêm mùi đất ẩm mà tôi từng ngửi thấy từ xa xưa. Tôi bóp cò. Tiếng súng vang vọng khắp khoảng tối của nhà kho, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ trong một thoáng, gương mặt Kyoko bật ngửa ra sau, và tôi biết chắc chắn mình đã bóp cò. Theo phản xạ, tôi ôm lấy cơ thể đang gục xuống của cô ấy. Toàn thân tôi dồn sức kéo cô ấy lại, giữ chặt lấy thân thể đang trượt khỏi vòng tay mình. Tôi áp mặt vào tóc Kyoko và gọi to tên cô ấy hai lần. 6 năm trời, cuối cùng tôi cũng được ôm Kyoko vào lòng. Tiếng mưa dần dần trở lại trong tai tôi. Thân thể Kyoko đã lạnh ngắt, như thể tôi vừa rút cạn hơi ấm sau cùng từ cơ thể ấy. Tôi đặt cô ấy nằm cạnh Seiji, nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì. Đôi mắt Kyoko, ngay cả khi đã chết, vẫn ngoảnh đi, hướng về khoảng tối, như muốn khước từ Seiji, khước từ tôi, và khước từ tất cả. Rốt cuộc, Kyoko đã thất bại với cả hai giấc mơ, với tôi và với Seiji. Hai phát súng mà tôi và Seiji đã bắn 6 năm trước không nhắm vào thân xác Yazawa, mà là bắn tan giấc mơ của Kyoko. Tôi khép mắt Kyoko lại. Lúc này tôi nhận ra có thứ gì rơi ra từ túi cô ấy. Ánh sáng hắt vào từ cửa lúc này đã nhạt đi, chỉ còn lại ánh bạc mơ hồ giữa những khoảng tối lờ mờ. Đó là thỏi son mà Kyoko từng lấy ra từ túi đêm qua. Tôi mở nắp ra, thấy một ngón tay được bọc trong lớp bông ám đầy mùi thuốc nồng nặc. Tôi chợt nhớ lại đêm qua, khi nhìn chằm chằm vào thỏi son ấy, Kyoko đã thì thầm hai chữ đạo nghĩa. Và rồi tôi lại nhớ đến vệt đen trên bàn tay phải mà cô ấy từng áp lên tấm kính phòng thăm nuôi vào buổi chiều cuối cùng trước khi rời Tokyo. Thì ra đó thực sự là máu, máu của Seiji. Kyoko đã buộc Seiji chặt ngón tay trước khi bỏ trốn và dùng máu của cậu ta như lời xin lỗi duy nhất gửi đến tôi. Đôi môi không tô son của Kyoko giờ đã tái nhợt. Tôi bỗng tự hỏi, vì sao một năm trước khi gặp tôi, Kyoko lại muốn chết? Cô ấy từng nói, em đã từng lao đầu vào xe. Vậy mà tôi chưa một lần hỏi vì sao. Nhưng giờ nghĩ, cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lý do ấy đã mãi mãi khép lại cùng đôi môi lạnh giá của Kyoko. Điều duy nhất tôi hiểu được là ngay từ trước khi gặp tôi hay Seiji, Kyoko đã thất bại trong một giấc mơ nào đó. Điều mà Kyoko không thể tha thứ không phải tôi, cũng không phải Seiji, mà có lẽ là chính bản thân cô ấy hơn bất kỳ ai khác. Tôi cất thỏi son vào túi rồi tháo một chiếc găng tay từ tay Seiji. Đúng như tôi đã nghĩ, ngón út của cậu ta không còn nữa. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cậu ta đã ngả màu ngà, miệng vẫn hé ra như đang gọi tên tôi. Một thằng ngốc không thể cứu vãn, một kẻ đơn thuần sinh ra để làm gia cô gia. Trong ba người chúng tôi, Seiji, Kyoko và tôi, có lẽ kẻ ngốc nhất chính là tôi. Trong hai phát súng vang lên từ nhà Yazawa 6 năm trước, tôi giống với phát súng thứ hai, một phát súng vô nghĩa chỉ sượt qua bụng cái xác đã lạnh. Tôi lau sạch dấu vân tay của Kyoko trên khẩu súng rồi nắm chặt lấy nó để lưu lại dấu vân tay của mình. Rồi tôi bước ra ngoài, bến cảng đã phủ bóng hoàng hôn, màn đêm đang dần buông xuống, mưa vẫn rơi, đêm nay nó giống sương mù hơn là mưa. Tôi đi đến cuối cầu tàu, dừng lại ở nơi Kyoko đã đứng chờ. Từ đó chẳng thấy gì, chỉ có mặt biển trải dài như một khoảng trống vô tận. Màu nước biển lúc hoàng hôn vừa tắt, khi đèn còn chưa bật, gợi tôi nhớ đến màu tường trong căn phòng ấy. Bức tường xám lại đang chờ tôi. Và lần này, khi bị xích vào bức tường đó, tôi sẽ trở thành một tù nhân im lặng tuyệt đối. Tôi ném thỏi son xuống biển, rít điếu thuốc bằng bàn tay tự do cuối cùng và đợi ánh đèn tuần tra lướt qua. Hết phần Cái chết ở phố Vịnh. Mẫu chuyện nào cũng buồn quá đi.